Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, 021 Sư Tử Uy. Sóng chém. Loại hình lực lượng thẻ phẩm chất kim sắc tác dụng lực lượng cộng 0. Loại hình nhanh nhẹn thẻ phẩm chất kim sắc tác dụng nhanh nhẹn cộng 0. Loại hình thể chất thẻ phẩm chất kim sắc tác dụng thể chất cộng 0. Cuối cùng phân giải một tấm lam sắc trưởng thành thẻ. Cũng không có phát hiện phân giải sau đó thẻ không thể hợp thành. Usopp mới yên tâm đem tử sắc thẻ phân giải hết. Thật là rời ạ, biến thái. 100 tấm thuộc tính thẻ chính là 15,000 điểm thuộc tính điểm. Chia đều tại 3 cái trên thuộc tính. Cũng mỗi một thuộc tính đều qua 5.000. Vượt qua Rob Lucci tồn tại. Chấm ngoặc kép. Mặc dù Rob Lucci thực lực cũng không phải là đứng đầu. Bất quá cũng coi là tương đối cường đại loại hình. Loại hình kỹ năng thẻ phẩm chất kim sắc tác dụng sư tử uy. Sóng chém LV1. 1/3. Trừ cơ sở thuộc tính thẻ ngoài ý muốn. Usopp còn tuôn ra kỳ quái thẻ. Đã từng hắn tha thiết ước mơ kỹ năng thẻ. Nếu là chỉ một đề ba chém có lẽ Usopp còn không có ấn tượng gì. Bất quá hơn nữa tiền tố sư tử uy ba chữ. Rõ ràng thuộc vu phi ngày hải tặc kim sư tử chiêu thức. Mặc dù đã quên chiêu này uy lực như thế nào. Nhưng là chỉ bằng vào đây là đại hải tặc chiêu thức. Chắc là phi thường châu bò bức kỹ năng mới được. Chỉ từ tên mà nói. Chính là thuộc về kiếm sĩ chảm kích kỹ năng. Mà kim sư tử lại là mắt ưng trước thế giới đệ nhất kiếm hào. Uy lực vậy dĩ nhiên không thể chê. Chẳng qua là đây là Kuma rơi xuống thẻ. Tại sao có thể có kim sư tử kỹ năng? Còn là nói phân giải đạt được thẻ hoàn toàn là ngẫu nhiên. Cũng không phải là kéo dài đã từng nhất mạch tương thừa. Chỉ hy vọng ta dùng được cái này chảm kích thời điểm. Bọn họ còn nhớ, kỳ thực ta là một cái tay súng bắn tỉa tới. Chấm ngoặc kép, Usopp tự nhiên không có gì không trang bị lý do. Đối với cái này lại có thể tăng thêm thực lực của chính mình đồ vật. Rắc rắc ngộ ra từ Usopp trong lòng dâng lên. Lấy bàn tay làm kiếm. Ồn ào. Không có gì cả xảy ra. Cái này. Rất xấu hổ. Chấm ngoặc kép. Usopp hiện tại cũng không có một cây đao. Chớ nói chi là đao tốt. Mà còn từ rõ bạch ba chém phương pháp sử dụng sau đó. Đáy lòng tự nhiên làm theo liền biết. Hiện tại mình vô luận như thế nào cũng là dùng không dùng được. Nguyên nhân cũng là rất đơn giản. Lực lượng quá thấp, tử sắc trưởng thành thẻ phân giải mà thành 9 cái kim sắc thẻ. Trừ một tấm kỹ năng thẻ, còn lại đến đều là cơ sở thuộc tính thẻ. Để cho Usopp có chút hơi chút khó mà tiếp nhận là. Lại ra 3 tấm tinh thần thẻ, còn lại 5 cái thẻ. Chia ra làm nhanh nhẹn thẻ một tấm. Lực lượng cùng thể chất thẻ các 2 tấm. Tên họ Usopp tuổi tác 18 xuất sinh Đông Hải lực lượng 848 thể chất 1002 nhanh nhẹn 334 tinh thần. 820 ý chí 5 thiên phú xạ thủ tinh thông LV7. Khéo tay LV2 kỹ năng sư tử uy sóng chém LV1. 1/3, thẻ 100/100 chờ đến đem thuộc tính thẻ toàn bộ trang bị sau đó. Cả người cảm giác tràn đầy sức bùng nổ lực lượng. Mà sóng chém cảm giác cũng có thể sử dụng được. Một tấm tử sắc thẻ. Chỉ một tấm mà thôi. Lại để cho ta trở nên cường đại như thế. Chấm ngoặc kép. Nguyên nay đã đột phá 700 thể chất. Hiện tại càng là đột phá 1.000. Cái này loại đột phá để cho Usopp bị thương đều cảm giác thoải mái mấy phần. Làm nguyên bản là rất mạnh tinh thần. Cũng sắp muốn vượt qua lực lượng thuộc tính. Chênh lệch cũng là cực kỳ nhỏ xíu. Duy vừa so sánh tiếc nuối chính phải nhanh nhẹn thẻ quá ít. Nếu là đem tinh thần thẻ đổi thành 2 chương mẫn tiệp tạp hòa 1 chương lực lượng thẻ. Usopp thực lực, còn có thể cường hãn hơn. Không quá phận giải thoạt nhìn là ngẫu nhiên. Cũng là Usopp không có làm pháp sự tình. Kít tên khốn kia, chấm ngoặc kép, chỉ là tột đỉnh thất vũ hải tuôn ra thẻ. Để cho Usopp trở nên cường hãn như vậy. Như vậy tứ hoàng chi lưu. Đạt được đồ vật sẽ như thế nào? Bất kể như thế nào. Khẳng định so với Bartholomew Kuma lợi hại là được. Phải biết, cuộc chiến thượng đỉnh chết đi người không riêng gì rất nhiều hải quân cùng hải tặc. Chờ đến tường băng biến mất. mới là Usopp chuẩn bị đục nước béo cò thời điểm. Nơi đó có Usopp dễ dàng nhất đạt được đồ vật. Một cái sắp gặp tử vong tứ hoàng. Kít, cho mệt sức nhớ. Vương bát đàn, dâu trắng đang bị Blackbeard công kích sau đó. Cũng như cũ phát ra đinh tai nhức óc One Piece là thực sự là tồn tại. Sau đó mới từ từ sinh mạng biến mất. Người khác có lẽ không cách nào chắc chắn dâu trắng là lúc nào hoàn toàn tử vong. Nhưng là mình có thể a. Bằng vào huyết điều, Usopp hoàn toàn có thể phát ra một kích tối hậu. Thậm chí, Usopp ngay cả mượn cớ đều muốn được. Cũng tỉ như kỳ thực ta là công kích Blackbeard chẳng qua là đánh vạt ra các loại lời nói. Mà chỉ cần mình giữ vững đến tóc đỏ đến. Thu về dâu trắng thi thể thời điểm. Mượn cớ tưởng nhớ tiền bối các loại. Không khó lắm đến gần dâu trắng. Dù sao không phải là ai cũng như chính mình như vậy. Có thể đánh quái tới. Đáng tiếc, ta thật là R Husky. Tốt như vậy cơ hội a. Đương nhiên, những thứ này sự tình không có xảy ra. Cũng cùng Usopp đối với cao hơn nhất cấp thẻ không có gì dài. Khi đó vẫn là đem ánh mắt nhìn chằm chằm khổng lồ hải quân số lượng cùng hải tặc trên. Coi như ta đi, sau đó không có đi thẻ. Ha ha ha, không sai, chấm ngoặc kép, nếu là đi, đây chẳng phải là so tử sắc thẻ còn cao. Chấm ngoặc kép, một điểm giải chính là 9 cái thẻ tím. Thẻ tím lại chia giải, chính là 81 tấm. Chấm ngoặc kép, sau đó, ta cũng nhanh là khắp người kim tạp nam nhân. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đòi sọ Usopp thương thế. Còn nghiêm trọng hơn một chút, hiện tại đang nằm tại cột buồm phía dưới trên trường kỳ. Hưởng thụ ánh nắng ấm áp, kỳ quái, thế nào cảm giác tiểu tử này lại trở nên mạnh mẽ. Bất quá cảm giác, hắn tốt chán trường A. Chấm ngoặc kép, đòi chợt nhớ tới thứ một lần thấy Usopp thời điểm dáng vẻ. Đứng lên cũng không nổi cả người là thương. Bất quá đôi vẫn là liếc mắt liền nhìn ra tiểu tử này thân thể tố chất không bình thường. Nhìn thương thế đã rất nghiêm trọng, nhưng là tuyệt đối không có đến hoàn toàn không có cứu một bước kia. Ngay sau đó đôi trời xui đất khiến đem Usopp cứu về đi. Nhắc tới, ngay từ đầu đôi đối với cái này dạng hàng năm mỗi thời mỗi khắc đều xuất hiện ở Mariezoa tân nhân. Thật sự là không có gì tốt không kỳ. Mà Usopp thứ một lần để cho đôi sinh ra hiếu kỳ. Mỗi lần đi ra ngoài trở lại, nhìn cũng không phải trải qua cái gì đúc luyện, nhưng là lại có loại thực lực lại tăng thêm cảm giác. Đối với đôi loại cao thủ này mà nói, biến hóa rất nhỏ, cũng là có thể phát hiện. Ngay từ đầu đôi còn tưởng rằng là chính mình mắt mờ. Hơn nữa uống không ít rượu, chỉ coi là nhìn lầm, nhưng là theo thời gian thay đổi. Đòi lại khiếp sợ phát hiện, cái kia không người dạy dỗ tiểu tử, lại mỗi ngày đều tại tăng trưởng, có lúc nhiều hơn một chút, có lúc ít một chút, một cô thiếu nữ đối với, đúng, một người nam nhân sinh ra dày đặc lòng hiếu kỳ, như vậy rời yêu mến người nam nhân kia, cũng sẽ không xa, một ông lão đối với, đúng, một người đàn ông khác sinh ra hiếu kỳ, khục khục khụ. Cũng may Usopp cũng không biết đòi ý tưởng. Nếu không, khẳng định thật sớm liền dọn ra ngoài. Bị một cái nửa thân thể đều đã xuống mổ lão gia hỏa mỗi ngày dùng Haki quan sát. Thật sự là có loại không rét mà run cảm giác. Oanh oanh nổ mạnh sinh ra lực trùng kích. Để cho Thousand Sunny hướng bên trái đung đưa xuống. Địch tấn công. Đang đắm chìm trong đối với. Đúng. Kít chửi mắng trong Usopp. Thoáng cái kịp phản ứng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.